Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 ngày 26 chương, kết thúc, ăn uống linh đình yến hội, nhỏ hẹp phòng thay quần áo chung kịch liệt thâu hoan tác gia tưởng lời nói. Đến nơi đây mới thôi, này một quyển sách liền toàn bộ kết thúc. Thật sự thực cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì này một chương làm đại gia vẫn luôn duy trì ta thẳng. Đến kết thúc đáp tạ. Hiện tại cổ đại hậu cung bối cảnh tân văn mị sử mãn cung say đã ở đổi mới chúng. Muốn nhiều viết mấy chương lại phát đi lên tóm tắt đã đặt ở ta chuyên mục. Hy vọng đại gia có thể trước cất chứa. Chờ ta đổi mới thời điểm liền có thể trước tiên nhìn đến lạp. Từ hôm nay trở đi. Chỉ cần là chú ý ta cất chứa tân văn bảo nhóm. Đều có thể ở nhắn lại bên trong lưu lại hộp thư. Ta sẽ miễn phí đưa tặng một thiên thịt văn tiểu tập. Số lượng từ không nhiều lắm. Nhưng là ta một chút tiểu tâm ý. Mặc kệ ở đâu một chương. Kia một thiên văn nhắn lại đều có thể ta nhìn đến liền sẽ lập tức gửi đi. Ái các ngươi. Từ Tống Minh mang theo thái thái Lữ Giao đến Lăng Duyệt phòng làm việc đi qua lúc sau. Hai người tình ái chất lượng sắc thật đề cao không ít. Lữ Giao cũng cảm thấy thực vui vẻ. Còn cố ý từ Tống Minh di động thượng tìm tới Lăng Duyệt dãy số. Cho nàng gọi điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Hai người khách sáo hàn huyên vài câu. Lữ Giao lại nhắc tới. Quá hai chu Tống Minh chịu mời tham gia một cái thương nghiệp tiệc tối. Nàng tưởng thỉnh Lăng Duyệt cùng đi, mời ta cùng nhau. Này thích hợp sao? Lăng Duyệt nghe được như vậy mời. Khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, không có quan hệ. Ta tưởng, nói không chừng ở kia trong yến hội, cũng sẽ có những người khác yêu cầu ngươi hỗ trợ đâu. Lữ Giao cười đáp, Lăng Duyệt nghe xong lúc sau. Cũng cười, Lữ Giao nói nhưng thật ra có nhất định đạo lý. Nàng cũng liền đáp ứng xuống dưới, tới rồi đêm đó yến ngày. Lăng Duyệt tỉ mỉ trang điểm chính mình, liền đi trước Lữ Giao chia nàng địa chỉ, đến yến hội khách sạn lúc sau. Vừa vặn ở cửa gặp gỡ Tống Minh vợ chồng, bác sĩ Lăng. Lữ Giao kéo Tống Minh cánh tay, chiều Lăng Duyệt chào hỏi. Tống Minh thấy rõ thê tử ở cùng người nào chào hỏi sau ngây ngần cả người. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được Lăng Duyệt, Lăng. Bác sĩ Lăng, thật xảo, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tống Minh khống chế được chính mình hô hấp, mỉm cười hướng nàng vấn an. Lăng Duyệt hôm nay ăn mặc một kiện màu rượu đỏ thấp ngực lễ phục. Tỉ mỉ năng quá cuộn sóng tóc đen xứng với tươi đẹp môi đỏ. Chỉ là ở khách sạn cửa liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, là Tống Thái Thái mời ta cùng nhau. Tới, Lăng Duyệt cũng cười trả lời. Nàng chú ý tới Tống Minh dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Hai người bốn mắt tương đối, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không nói thêm gì. Nàng liền đi theo Tống Minh cùng Lữ Giao phía sau đi vào khách sạn yến hội thính thập. Phần rộng mở, chịu mời người cũng rất nhiều. Tống Minh tại đây trong yến hội gặp được không ít người quen. Vẫn luôn ở cùng người quen nhóm bắt chuyện, mà Lữ Giao cũng vẫn luôn kéo cánh tay hắn cùng đi ở bên. Lăng Duyệt tự nhiên là hiểu được làm tị hiềm. Công phu, nàng lặng yên không một tiếng động mà rời đi hai người. Đến tiệc đứng đài biên bưng một bên nước trái cây sau. Một mình ngồi ở tương đối tới gần góc một trương bàn ăn biên. Lo chính mình nhìn chung quanh trong yến hội mọi người. Đương Tống Minh đem trong yến hội quen biết. Người đều tiếp đón một vòng lúc sau. Đã gần một giờ đi qua. Hắn ngẩng đầu. Ở toàn bộ hội trường nhìn quét một vòng. Thực mau liền tìm tới rồi Lăng Duyệt. Nàng bên cạnh ngồi một người nam nhân, đang cùng nàng nhiệt liệt bắt chuyện. Hai người thoạt nhìn liêu đến thật là hợp ý, Tống Minh híp lại mắt phân biệt một chút. Nam nhân kia đảo cũng cùng hắn công ty từng có một ít nghiệp vụ lui tới. Hắn lại quay lại đầu tìm kiếm Lữ Giao, nàng đang ở cách đó không xa cùng một ít thái thái đoàn nhóm chuyện trò vui vẻ. Hắn đi qua đi, nhẹ ôm lấy nàng vai, thân mật mà dùng gương mặt chạm chạm cái trán của nàng. Ta có cái sinh ý đồng bọn ở bên kia, ta qua đi chào hỏi một cái. A, hào, Lữ Giao cười cầm hắn tay, đưa tới kia mấy cái thái thái đoàn hâm mộ tiếng động. Tống Minh xoay người chiều Lăng Duyệt Phương hướng đi đến, đi vào nàng cùng nam nhân kia bên người, thực tự nhiên mà gia nhập nói chuyện với nhau. Một lát sau, Lăng Duyệt trước khom người xin lỗi không tiếp được. Qua ước chừng 10 phút, nam nhân kia cũng rời đi. Tống Minh đem cái ly sâm panh uống cạn, cũng cất bước rời đi kia trương bàn ăn. Nhưng hắn cũng không có chiều Lữ Giao Phương hướng đi, mà là đi hướng yến hội thính cửa. Đường hắn đi tới cửa khi, khóe mắt thoáng nhìn một mạt rượu hồng thân ảnh hiện lên, hắn liền lập tức theo qua đi. Hắn vòng qua một cái hành lang, mới vừa hướng trong đi rồi hai bước, đột nhiên một cái cánh tay từ bên cạnh trong môn vươn tới, đem hắn kéo đi vào. Tống Minh hoảng sợ, cửa phòng phanh mà bị đóng lại. Hắn mới thấy rõ kéo hắn tiến vào người chính là Lăng Duyệt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một tay đem Lăng Duyệt kéo vào trong lòng ngực, dùng sức mà gãi gãi nàng ở làn váy bao vây hạ đỉnh kiều thịt mông. Tiểu tao hóa, phát tin nhắn kêu ta ra tới tìm ngươi, ngươi cũng thật sẽ trốn a. Đây là địa phương nào? Lăng Duyệt nằm ở trong lòng ngực hắn cười rộ lên, ngón tay nhẹ cong hắn cà vạt. Nơi này là khách sạn cấp công nhân thiết phòng thay quần áo, bất quá thời gian này bọn họ không rảnh tiến vào. Nói, nàng liền duỗi tay khóa trái môn. Tống Minh đôi tay theo nàng eo nhỏ đi xuống sờ đến trên mông. Đại trưởng tùy ý xoa chảo, biết rõ cố hỏi nói, bác sĩ Lăng ở yến hội trên đường đem ta kêu ra tới, là có cái gì quan trọng sự sao? Lăng Duyệt ngưỡng mặt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà câu liếm hắn xông ra hầu kết. Tao bức thiếu thao, có tính không quan trọng sự. Tống Minh thấp thở gấp cười một tiếng, dùng lòng bàn tay dán nàng tròn trịa mông xoa nắn. Không có mặc quần lót, chữ đinh, đinh, quật, phương tiện ngươi một hồi cắm vào tới. Lăng Duyệt kiều thanh cười, bụng nhỏ kề sát hắn hông qua lại cọ sát. Khoảng thời gian trước, lão bà ngươi cho ta gọi điện thoại, nói thực cảm tạ ta. Từ đi qua ta nơi đó lúc sau, ngươi cùng nàng làm tình sảng rất nhiều. Tống Minh rõ ràng cảm giác được chính mình dương vật, thực mau liền ngạnh lên. Hắn một tay ôm lấy Lăng Duyệt eo, một tay kia cầm chặt nàng vú chảo xoa, hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm. Là không sai, nhưng là như thế nào so được với cùng ngươi làm tình sảng. Nói, hắn liền cúi đầu nằm ở nàng cổ hôn môi mút vào, ngón tay đẩy ra nàng hai mảnh thâm vê vải dệt, sờ lên nàng tròn trịa vú. Vì xuyên lễ phục dạ hội, Lăng Duyệt cũng không có mặc nịt vú, mà là dán nhũ dán. Tống Minh một phen xé xuống kia phiến hơi mỏng nhũ dán, trắng nõn quầng vú thượng lập tức nổi lên một mảnh hình tròn vệt đỏ, dẫn tới nàng nhịn không được kiều hừ một tiếng. Kia, liền ở chỗ này làm ta một lần đi, ta nhìn đến ngươi thời điểm, tao bước cũng đã ướt, hận không thể ở yến hội đại sảnh liền cùng ngươi điên cuồng làm tình, làm ngươi đem tinh dịch bắn vào tới. Lăng Duyệt thở hổn hển, hai tay vội vàng mà bắt đầu cởi bỏ hắn thẳng quần tây cởi ra, đem kia căn mỗi lần đều có thể làm nàng dục tiên dục tử dương vật từ trong quần trung lột ra tới, dùng bàn tay nắm lấy trên dưới vuốt ve. Tống Minh bị nàng này cơ khát hành động cũng khiêu khích đến thở dốc thô nặng, hắn ba lượng hạ đem nàng bao mông làn váy kéo cao, ngón tay dọc theo nàng mông đường cong hướng nàng âm hộ huyệt trung sờ soạng. Quả nhiên sờ đến một mảnh thấm ướt, hắn ngón tay áp tiến hai mảnh thịt môi trung gian thuần thục mà moi lộng vài cái lại rút ra, phóng tới Lăng Duyệt trước mặt quơ quơ. Quả thật là quan trọng sự. đều đã ướt thành như vậy. Lăng Duyệt cũng không cam lòng yếu thế mà loát động trong tay Dương Vật. Kiều Hư nói, ngươi không phải cũng là sao? Dương Vật đã như vậy ngạnh, ân a tương đương ly thượng một lần bị nó thao tiến sát. Ta đều nhớ không được có bao nhiêu lâu rồi. Tống Minh trong nháy mắt liền hồi tưởng nổi lên chính. Mình đem Lăng Duyệt đưa tới trong nhà. Ở phòng ngủ trên giường lớn kịch liệt giao hoan hình ảnh, hắn không hề nhẫn nại. Làm Lăng Duyệt xoay người đối mặt vách tường, đem nàng làn váy toàn bộ liêu đến trên eo lộ ra trơn bóng mông. Một cái tát chụp ở nàng mông vảnh thượng, đem mông chu lên tới. Lăng Duyệt yêu kiều rên rỉ sụp hạ eo, nhếch lên chính mình mượt mà mông. Cái kia chữ đinh, đinh, quần tế mang tạp ở nàng kẽ mông trung gian. Tống Minh dùng ngón tay một câu, liền đem nó bắt tới rồi một bên. Ngón tay trực tiếp cắm vào nàng nộn bức trung moi lộng lên, a a tương đương hảo sàng. Ân nương đương ngón tay lại cắm thâm một chút, Lăng Duyệt khẩn cũng hai đầu gối, đùi từng đợt run rẩy, loạn choạc mông khẩn cầu càng nhiều khoái cảm, ngón tay thỏa mãn không được ngươi cái này tao hóa. Đi, Tống Minh thở hổn hển mắng một câu, hắn ngón tay đã bị Lăng Duyệt dâm nước sũng nước, còn bị nàng thịt non gắt gao mà kẹp. Hắn ở nàng tích thủy nộn âm hộ bên trong thô bạo mà giã vài cái sau đột nhiên rút ra ngón tay. Thay chính mình Dương Vật, dùng quy đầu đẩy ra rồi nàng đã sưng to hai mảnh thịt cánh, sầu đít Lăng Duyệt cảm nhận được kia. Nhiệt năng cực đại quy đầu, càng thêm kích động lên, nàng hai tay chống ở trên tường, mông càng sau này cùng đi, không được lắc lư cọ sát quy đầu. Nhíu lại mày khẩn cầu, ân a tương đương quy đầu hảo năng, năng đến tao bước đều nước chảy, mau cắm vào tới, nhanh lên làm tao bước, chịu không nổi, tao bước tưởng bị thao tương đương, Tống Minh đỉnh eo. Hưởng thụ ướt sưng huyệt môi trêu chọc quy đầu khoái cảm. Theo sau duỗi tay ngăn chặn nàng mông, dùng sức đi phía trước một đỉnh, quy đầu liền đẩy ra nộn âm hộ. Theo hắn động tác, nguyên cây Dương Vật đi phía trước đẩy, thẳng đến toàn bộ đều đỉnh tiến nàng dâm huyệt, ân a a. Cắm vào tới, Dương Vật cắm vào tới. Hảo thô, ngươi Dương Vật, vẫn là như vậy thô. Trách không được, lão bà ngươi nói sảng đã chết. Ha a tương đương, Dương Vật mới vừa cắm vào tới. Lăng Duyệt liền sảng đến mông thẳng run. Nàng khó nhịn mà lại là lay động mông lại là sau này cùng. Tham lam cơ khát mà hưởng thụ thô to Dương Vật cắm ở dâm huyệt mãnh liệt khoái cảm, Tống Minh đôi tay đỡ ở nàng mông hai sườn, bắt đầu không lưu tình chút nào mà tàn nhẫn lực đưa đẩy lên. Hắn rắn chắc hạ bụng lần lượt mà tàn nhẫn đánh vào nàng non mềm trên mông. Đâm cho nàng nộn mông nhảy ra thịt láng tới. Những cái đó dính nhớp dâm nước cũng ở lần lượt thao làm chung bắn đến hắn nồng đậm lông tóc. Thượng, lão bà của ta là bị ta làm được thực sàng. Hiện tại làm ngươi cái này tiểu tao hóa cũng sàng một sàng. Đừng ghen tị, ân, Tống Minh cười hai tiếng, đem tay vòng đến nàng trước người, bắt lấy nàng mượt mà vú, hai ngón tay nhéo nàng núm vú không ngừng nắm xả. Tao bức kẹp đến như vậy khẩn, thật lâu không bị Dương Vật thao qua sao? Ân ngô, a tương đương có bị thao quá, nhưng là, vẫn là thích nhất người Dương Vật, lại ngạnh, thao đến lại thâm, ô ân tương đương, Lăng Duyệt sảng đến đùi thẳng run. Nàng cảm giác thịt âm hộ bị Dương Vật căng đến mau nứt ra. Quy đầu mỗi lần thật sâu đâm tiến dâm huyệt thời điểm. Thật giống như thao tới rồi đầu quả tim dường như, sảng đến nàng trong lòng phát ngứa, Tống Minh cắn chặt nha. Bóp chặt nàng eo, lôi kéo nàng hết sức mà hướng chính mình hông thượng đâm. Thao đến nàng toàn bộ thân mình đều đi phía trước hướng về phía. Hai chỉ vú càng là rũ ở nàng dưới thân không được loạn ném. Nguyên lai là thao đến không đủ sảng mới đến tìm ta. Hắn vuốt ve nàng mông, Giây tiếp theo liền giơ tay ở đầy đặn mông thịt thượng tàn nhẫn trừ hai hạ. Có phải hay không chỉ có ta mới có thể đem ngươi khô mát? Lăng Duyệt hét lên, mông không được chấn động. Nàng dâm huyệt bị dương vật làm được treo đầy dịch trắng. Hai chân chi gian trên sàn nhà đã tích vài tích dâm thủy. Nàng vòng eo càng sụp càng thấp, mông cũng liền củng đến càng cao. Nàng liều mạng mà sau này đỉnh, chỉ cầu Tống Minh dương vật có thể làm đến lại thâm một ít. Là, ta thích nhất bị ngươi đại dương vật thao. Lại thâm một chút, dùng sức thao ta bức. Hảo sảng, rất thích. Ngô A tương đương, Tống Minh không được mà hút khí. Nhẫn nại sắp bắn tinh xúc động, hắn tay dùng sức bắt lấy nàng mông thịt. Kia trắng nõn trên mông đều bị hắn chảo ra từng đạo trở nên trắng chỉ ngân. Hắn lúc nhanh lúc chậm mà hung hăng đỉnh nàng dâm huyệt. Xuyễn nói, kêu lão công liền đem tinh dịch bắn cho ngươi. Ngô lão công, thao thâm điểm, lại làm thâm một chút. Tao bức hảo sảng, phải bị lão công đại dương vật làm hỏng rồi. Muốn tinh dịch toàn bắn vào tao bước. Lăng Duyệt động tình làm càn mà tao kêu. Hai chân thẳng nhũn ra không được mà đi xuống. Mông cũng càng diêu càng dâm đãng. Nộn âm hộ mềm thịt run rẩy hút kẹp. Đã tới rồi cao trào bên cạnh. Thật ngoan. Tao kỹ nữ. Tống Minh thở dốc càng thêm thô nặng. Hắn tốc độ chậm lại. Động tác lại càng thêm tàn nhẫn lực. Quy điều càng đâm càng sâu. Gắt gao để ở nàng tao âm hộ cung khẩu. Hô, thao người dâm huyệt quá sung sướng. So với ta lão bà bước còn muốn sảng. Ta nhịn không được, dương vật muốn bắn. Hắn trong cổ họng phát ra ẩn nhẫn gầm nhẹ. Lại hung hăng đụng phải vài cái. Cuối cùng gắt gao đỉnh Lăng Duyệt mông. Tinh dịch từ mở ra mã trong mắt từng luồng bắn nhanh tiến nàng tử cung. Tinh dịch. Lão công tinh dịch bắn vào tới, bắn vào tao bước, ô ân ân, không, hảo sảng, không được, muốn tới, muốn cao trào, Lăng Duyệt khống chế không được mà cả người run rẩy, phát ra tao lãng dâm kêu, mông một chút mà củng, đùi run đến cơ hồ muốn đứng không vững, cao trào dâm thủy theo dương vật cắm làm khe hở đại cổ mà trào ra. Hoạt đến Tống Minh trứng túi thượng, lại tích đến ngầm, kẹp đến thật khẩn. Người tào bước vẫn là tốt như vậy thao. Tống Minh gắt gao ôm nàng eo, hôn môi nàng trần trụi phía sau lưng. Không được mà thở hổn hển. Sảng sao, còn ăn không ăn lão bà của ta dấm. Lăng Duyệt hai mắt thất thần, tự cố đắm chìm ở mãnh liệt cao trào khoái cảm chung. Nửa dương môi đỏ dồn dập mà thở hổn hển nỉ non. Ngô A, sảng, thật thoải mái. Ta biết, ngươi càng thích ta tao bước. Lại thao ta một lần đi, liền biết ngươi này tao kỹ nữ thỏa mãn không được. Đem chân mở ra, đem lão công dương vật lại ăn thâm một chút. Nhỏ hẹp phòng thay quần áo, tràn ngập yêu đương vụng trộm nam nữ tình cảm mãnh liệt cao trào phát ra nùng liệt hormone khí. Vì chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220019 thanh cuối mỗi chương truyện để ủng hộ tụi mình. Mình ưu tiên chuyện nhiều thanh để update, và request form. Link bên profile của Chin để được update nhanh hơn. Hết chương.